Kính thưa các cô chú, kính thưa các bác, các cô chú và các anh chị. Quý vị nhìn trên màn hình là hình ảnh của người của nhà huyền bí Edgar Cayce. Ông là một nhân vật rất là nổi tiếng của đầu thế kỷ thứ 20 của chúng ta. Những cái gì ông đã làm giúp ích cho bá tánh được như thế nào trong lĩnh vực sức khỏe cũng như là tâm linh ra làm sao? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sau đây. Thưa quý vị, ông Edgar Cayce sinh năm 1877 ở trong một thôn quê ở gần thành phố Hopkinsville thuộc tiểu bang Kentucky. Ông được sinh ra ở trong một gia đình nông dân và nghèo, cho nên là trình độ học vấn nó rất là giới hạn. Sẽ có thể giúp đỡ cho những người xung quanh. Và ông là một người rất là ngoan đạo. Nhưng mà vì hoàn cảnh gia đình không có cho phép ông tiếp tục con đường học vấn. Vì thế mà tới khi ông trưởng thành thì ông cảm thấy rằng đời sống ở thôn quê nó có vẻ không thích hợp với ông. Cho nên ông đã chuyển lên trên thành thị để đi kiếm việc làm. Thì ông làm những cái công việc khác nhau. Ông có làm ở trong một tiệm bán sách. Và sau đó thì ông qua làm một người nhân viên bán bảo hiểm. Hồi Edgar Cayce 4 tuổi thì ông cùng với ông nội cưỡi ngựa dạo chơi ở trong rừng. Thì chẳng may khi ông nội đỡ được cháu xuống thì có một con rắn rung chuông nó xuất hiện. Và con ngựa nó hoảng hốt lên và nó hí lên rồi nó chạy, nó kéo theo ông nội. Thành ra là ông nội bị ngựa kéo và chạy tuốt xuống dưới cái mực nước. Thế là ông nội bị té ngựa và chết. Thì gia đình sợ rằng cậu bé Edgar Cayce lúc đó sẽ bị một cái cú sốc. Cho nên là lúc đám tang ông nội thì không cho cậu bé đi theo đám tang để chôn cất ông. Tuy nhiên khi ở nhà thì Edgar Cayce lại thấy ông nội vẫn nói chuyện với mình như là mọi ngày. Và khi... Thành ra là cậu bé không hề có ý niệm là ông nội đã qua đời, là bởi vì ông nội vẫn còn tiếp xúc với cháu. Nhưng mà đến khi nói chuyện với cha mẹ thì cha mẹ nghĩ rằng tại vì trẻ em cho nên có những cái trí tưởng tượng hơn người mà thôi, không tin là Edgar Cayce có cái khả năng để tiếp xúc với người ở bên cảnh giới bên kia. Edgar Cayce rất là, phải nói rằng là một người rất là thuần khiết và mê đọc kinh thánh từ lúc còn nhỏ. Bởi vì cái mộng ước của ông sau này ông sẽ trở thành một giáo sĩ. Ông có một cái thói quen đọc kinh thánh, học thuộc lòng và tìm hiểu những cái câu chuyện ở trong kinh thánh áp dụng vào trong đời sống để dạy dỗ con người. Và mỗi một năm ông giữ một cái thói quen, tức là ông đọc kinh thánh từ đầu cho đến cuối, tức là từ đầu cuốn kinh thánh cho đến cuối cuốn kinh thánh, mỗi một năm ông đều đọc lại như vậy một lần. Và đến khi ông lớn thì ông dùng những cái thời gian mà ông có đó để mà ông giảng dạy kinh thánh cho các em nhỏ, để giúp đỡ cho các em. Thì cái năm mà cậu bé Edgar 13 tuổi, trong một lần đọc kinh thánh ở bìa rừng thì mới ngủ thiếp đi. Thì trong lúc ngủ thiếp đi thì có một cái giấc mơ hiện đến. Trong giấc mơ có một thiên thần xuất hiện dưới hình dáng của một người nữ và có hào quang xung quanh. Bà hỏi rằng sau này con lớn lên thì con muốn làm cái điều gì nhất ở trong đời? Thì Edgar mới trả lời rằng lớn lên cái điều mong mỏi nhất là muốn được giúp đỡ những người bệnh tật và nghèo khó, và đặc biệt là ở các trẻ em. Thì cái giấc mơ này nó đã tác động đến cuộc sống của Edgar Cayce sau này. Và tỉnh dậy ông rất là nhớ đến cái giấc mơ này. Thì cái giấc mơ này nó giúp cho ông trong vấn đề học vấn, tức là nó cho ông có được một cái trí nhớ rất là lạ lùng, tức là vượt trội hơn mọi người khác. Chẳng hạn như là khi ông chưa học bài thì cha của ông rất là lo lắng là tại sao con chưa có học hành gì hết. Thấy con nằm ngủ thì đầu gối lên cuốn sách ngủ như vậy, thì ông chờ đến khi con tỉnh dậy thì mới hỏi con, tức là hỏi về cái ngày đó con học như thế nào và sách vở tới đâu. Thì rất là lạ là cậu bé này đã trả lời ranh vách từ đầu đến cuối. Thành ra người cha cũng rất là lạ đến cái khả năng đặc biệt này. Nhưng mà cái khả năng này thì nó giúp cho Edgar ở trong trường học rất là nhiều. Tuy nhiên càng ngày càng lớn thì cái khả năng nó lại càng mai một đi. Đến khi mà ông ấy trưởng thành thì ông lên tỉnh thành để kiếm việc làm. ông rời lên trên thành phố. Thì khi mà làm ở trong tiệm bán sách xong xuôi thì ông mới đổi qua làm nhân viên bán bảo hiểm. Đầu thế kỷ thứ 20, lúc đó là Edgar được 23 tuổi, thì có một cái biến cố nó xảy ra trong cuộc đời của ông. Ông bị một cái chứng người ta gọi là bệnh xưng yết hầu. Và sau đó thì ông bị tắc tiếng. Đi bác sĩ các nơi đều không chữa được, và hoàn toàn ông không nói chuyện được. Ông rất là buồn, là bởi vì làm nghề bán bảo hiểm thì yêu cầu mình phải nói chuyện với khách, phải giao tiếp với khách. Nhưng mà bây giờ cái khả năng giao tiếp của mình nó không được nữa, thì coi như công việc của mình sẽ không hoàn tất. Vì thế mà ông phải bỏ công việc bán bảo hiểm và trở về miền quê sống lại với cha mẹ. Và trong khoảng thời gian một năm thì ông hoàn toàn không hoạt động gì hết. Tuy nhiên ông suy nghĩ thì thấy rằng khi mà mình không có nói chuyện được thì mình cũng phải đi kiếm một cái gì đó để mình làm. Thì ông mới chọn đi học cái nghề nhiếp ảnh, bởi vì nghĩ rằng nghề nhiếp ảnh nó cũng giúp cho ông kiếm được ra tiền mà không bắt buộc ông phải sử dụng đến giọng nói nhiều. Vào cái năm đó có một người là một diễn viên, là một người phải nói diễn viên hài, và cũng là một đạo diễn, và cũng là một người thôi miên tài tử, tên là ông Hart. Ông đã có một chuyến lưu diễn đi qua Kentucky và đến thành phố Hopkinsville. Thì khi nghe nói rằng ông Edgar này, ông ấy bị cái chứng là tắc tiếng nói mà cả năm nay không có một cái phương pháp nào có thể chữa được, thì ông Hart ông ấy ngỏ ý muốn mời ông Edgar Casey này tới trong cái buổi trình diễn của ông ấy để ông có thể thí nghiệm về cái phương pháp thôi miên để chữa bệnh tắc tiếng nói cho Edgar Casey. Thì khi mà trong cái buổi thôi miên đó, ông Edgar Casey ông theo cái sự hướng dẫn của ông Hart này thì ông nói được. Trong cái giấc thôi miên thì ông nói được, nhưng mà tỉnh dậy thì ông lại không nói được. Thì ông Hart này ông nói rằng ông đã từng thử nghiệm cái phương pháp này để chữa bệnh cho một số người khác, như là những người bị chứng nghiện thuốc lá hay là nghiện rượu, thì ông đã chữa lành. Và ông nói rằng đây là một cái bệnh gọi là nó thuộc về bệnh tâm lý, thành ra có cơ hội để chữa được. Ông ấy gọi cái phương pháp này là ám thị thôi miên. Và ông ấy nói rằng ông đã từng chữa được cho những người trước. Tuy nhiên cái trường hợp của ông Edgar Casey này nó rất là lạ, là trong cái giấc thôi miên á thì ông nói chuyện được bình thường, nhưng mà khi ông tỉnh dậy thì ông lại hoàn toàn không nói được. Thì cái điều không may xảy ra cho Edgar Casey là ông Hart này ông cố gắng ông làm những cái thí nghiệm đó. Tuy nhiên cái chuyến lưu diễn của ông nó phải tiếp tục, thành ra ông không thể ở lại được, ông ấy phải đi. Thành ra là coi như chữa mà không có được kết quả, hay là nói cách khác là chưa đạt được kết quả. Tuy nhiên trong những cái buổi mà ông thực nghiệm về thôi miên cho ông Edgar Casey này, thì có một người ở cùng cái thị trấn đó tên là ông Len. Ông Len này thì ông quan sát rất là kỹ mỗi một cái bước mà ông hướng dẫn cho Edgar Casey. Thì ông mới tới, ông gặp ông Edgar Casey và ông đề nghị là bây giờ anh có thể để cho tôi tiếp tục hướng dẫn anh hay không? Tôi sẽ cố gắng tôi tìm ra cái phương thức để giúp cho anh lành bệnh. Thì ông này ông nghe ông mừng lắm. Ông nói được rồi, cái gì ông cũng làm hết, miễn làm sao ông lành bệnh là được rồi. Thì ông Len này ông là một người rất là thông minh. Ông nghĩ ra một cái cách là thay vì dùng cái phương pháp như của ông Hart, thì giờ ông nghĩ ra một cái phương pháp. Trong cái giấc ngủ thôi miên của ông Edgar này á, thì ông hướng dẫn cho ông Edgar là bây giờ anh hãy tả lại cho tôi cái trạng thái bệnh của anh nó như thế nào. Thì ông Edgar ông mới cất tiếng lên, ông nói, ông mới tả lại, ông nói rằng bây giờ nhìn vào trong cái thân xác này, lúc mà bình thường á thì cái xác này không thể nào nói chuyện được. Lý do là bởi vì cái cọc vô can, có nghĩa là cái thanh quản, những cái thớ thịt ở trong cái thanh quản nó đã bị bại liệt hết rồi, thành ra nó không thể hoạt động được. Cái căn bệnh này nó tạo nên bởi cái áp lực tâm lý mà ra, và vì cái trạng thái tinh thần bị áp lực như vậy mà nó ảnh hưởng đến trạng thái thể chất. Muốn được lành cái căn bệnh này thì phải dùng cách vận chuyển máu, đưa máu vào cái vùng của những cái thớ thịt bị bại liệt, giúp cho máu lưu thông ở trong cái vùng đó thì căn bệnh nó sẽ lành. Trong lúc mà cái xác này vẫn còn ở trong cái trạng thái vô thức của thôi miên. Thì ông Len này ông thông minh lắm, ông nghe như vậy ông mới dẫn dụ ông này liền. Ông nói vậy bây giờ ông hãy hướng dẫn cho máu nó truyền đến những cái thớ thịt của thanh quản này đi, thì khi máu lưu thông đều hòa rồi thì ông sẽ được lành bệnh. Thì những người ngồi đó người ta quan sát, người ta thấy là cái lồng ngực của ông Edgar Cayce này nó bắt đầu nó đổi màu. Cái lồng ngực nó đổi màu từ màu hồng, bắt đầu nó đổi qua đến màu đỏ, rồi dần dần thành màu đỏ tím lên, và nó lên tím lên trên tới cái yết hầu này. Thì cái tình trạng nó kéo dài trong vòng khoảng 20 phút thì mọi người đều gọi là rất là bất ngờ và chờ đợi. Khoảng chừng sau 20 phút thì nghe thấy ông Edgar ông ho mấy tiếng, rồi ông nói là rất là tốt, như vậy là căn bệnh đã được chữa lành rồi. Bây giờ thì ông hãy dẫn dụ cho cái xác này tỉnh dậy đi. Thì ông Len làm theo lời. Thì ông Edgar ông tỉnh dậy và ông nói chuyện được. Đó là lần đầu tiên mà ông tỉnh ra khỏi giấc thôi miên mà ông nói chuyện được. Thì đó là cái phương pháp thành công. Tuy nhiên lâu lâu ông bị tái lại cái bệnh này. Thành ra mỗi một lần ông bị tái lại thì ông Len lại hướng dẫn ông dùng cái phương pháp như cũ để chữa cho ông được lành bệnh. Thì Edgar Cayce là cái ca chữa bệnh đầu tiên của ông ấy, là ông tự chữa cho mình. Đúng ra thì cái câu chuyện của ông nó chỉ dừng ở lại đó thôi, tức là ông được lành bệnh. Nhưng mà ông may mắn là cái ông Len này là một người rất là thông minh. Ông Len cũng có nghiên cứu về thôi miên và ông cũng biết được rằng có những cái phương pháp thôi miên nó chữa lành bệnh. Thành ra ông mới mời ông này một lần nữa, nói rằng bây giờ anh hãy giúp cho tôi, định bệnh cho tôi đi, bởi vì tôi đang bị một cái chứng bệnh đau bao tử và rất là nó hoành hành tôi rất là khó chịu. Bây giờ anh giúp cho tôi. Thì cũng trong cái trạng thái thôi miên như vừa nói, ông Edgar Cayce ông diễn tả lại cái hệ thống tiêu hóa của ông Len này ở bên trong thân thể như thế nào, rồi ông đưa ra một vài cái phương thức là chữa trị ra làm sao. Thì ông Len ông rất là phải nói rằng amazed, ông bất ngờ vô cùng, bởi vì các bác sĩ trước cũng đưa ra những cái phương thức như vậy. Thì ông nói tôi không có thể nào tưởng tượng được. Mà trong cái lúc thôi miên đó, thì ông Edgar Cayce đó, ông sử dụng những cái danh từ y khoa rất là chính xác, mà hoàn toàn trong đời thường ông không biết một cái gì hết. Thì ông Len làm theo cái sự hướng dẫn của ông Edgar Cayce này. Thì một thời gian sau cái căn bệnh đau bao tử của ông Len nó đã được chữa lành. Thì ông Len mới bắt đầu trở thành một cái người bạn và gần gũi với ông này, thì mới đề nghị là bây giờ chúng ta hãy dùng cái phương pháp này để giúp đỡ cho những người khác. Mình biết là cái phương pháp này nó hiệu quả, cho nên mình hãy dùng phương pháp này để giúp cho những người nào người ta bị bệnh, người ta cần đến sự giúp đỡ của mình. Thì ông Edgar ông sợ lắm, ông từ chối. Ông nói ông không muốn làm như vậy, bởi vì ông là một con chiên thuần thành và ông rất là sợ làm cái điều gì mà tổn hại đến người khác. Và nhất là trong lúc mà thôi miên, lỡ đâu mà ông định bệnh sai cho người ta, rồi sức khỏe người ta bị ảnh hưởng, hoặc là người ta có thể bị thiệt mạng như vậy, thì ông sẽ không thể nào tha thứ cho mình. Nhưng mà ông Len, ông ấy khuyến khích, ông nói là anh hãy làm đi, tôi nghĩ là sẽ không có vấn đề xảy ra. Và nhất là tôi cũng biết về y khoa, thành ra nếu như có cái vấn đề gì mà tôi thấy bất thường thì tôi sẽ khuyến cáo cái người đó là không nên theo cái phương pháp này. Thì ông Edgar ông nhớ lại là hồi ông còn bé đó, ông có ước mơ trở thành một nhà truyền giáo và giúp đỡ cho mọi người, những người nghèo khó, những người bệnh tật và trẻ em. Ông rất là mong mỏi. Thì bây giờ nghe cái sự khuyến khích này của ông Len thì ông có một cái tia hy vọng là cái ước mơ nó trở thành sự thật. Thì sau một hồi coi như là một thời gian giống như là ông giằng co, ông đắn đo, ông suy nghĩ đó, thì ông cuối cùng ông quyết định là ông nhận lời. Ông ấy điêu là ông không có lấy tiền của khách, mà ông không nói là ông chữa bệnh, ông chỉ nói đây là cuộc thí nghiệm mà thôi, ông không có lấy tiền của người khách. Nhưng mà tất cả những cái lần thí nghiệm như vậy nó đều rất là thành công. Nó rất là thành công đối với cái khả năng của ông Edgar này, và dần dần cái tiếng đồn nó vang xa đi. Thì ông cứ tiếp tục giúp đỡ cho người ta như vậy. Và nếu và nhiều người khách người ta tới thì ông không còn cái thời gian để ông chụp hình để sống kiếm sống nữa, bởi vì cái nghề của ông là nghề nhiếp ảnh. Bây giờ khách tới đông quá, ông không còn thời gian để kiếm sống cho mình. Thành ra là cái hoàn cảnh về tài chính của ông nó bắt đầu trở nên rất là eo hẹp. Thì ông cũng lâu lâu ông cũng bị stress, cũng bị lo lắng về vấn đề này. Thì lần đó có một người là cựu thanh tra giáo dục của Hopkinsville. Cái người đó có một đứa con gái 5 tuổi mà đã bị bệnh 3 năm nay không có lành. Bị cúm nhưng mà không bao giờ hết, và sau này bị trở nặng hơn, bị động kinh và giống như là mất trí luôn rồi. Thì đi bác sĩ các nơi chữa bệnh, đi các nơi không có cách nào mà chữa được cho em hết. Thì bác sĩ đều bó tay và nói rằng cái cúm này nó đã lan lên tới óc, và coi như cái não của em bé nó đã bị liệt rồi. Bây giờ chỉ có chờ ngày để mà chôn đứa nhỏ này thôi chứ không thể cứu được. Thì gia đình rất là tuyệt vọng. Thì có người mách bảo là hãy đi tìm đến ông Edgar này đi. Thì cái người cựu thanh tra này mới tìm đến ông Edgar Casey này. Thì cái hoàn cảnh của Edgar Casey lúc đó tài chính bắt đầu eo hẹp rồi. Thì ông nhận lời chữa bệnh cho em bé này. Thì cái gia đình của ông cựu thanh tra này offer là trả tiền lộ phí đi đường cũng như là trả tiền chữa bệnh. Thì đó là cái case đầu tiên mà ông nhận tiền của khách. Thì ông tới nơi, ông cũng theo cái sự hướng dẫn của ông Len nằm ở trên cái divan. Và trong cái giấc thôi miên đó thì ông mới nói rằng em bé gái này lúc 2 tuổi đã bị té xe và đã bị chấn thương, và sau đó thì em bị cúm liền, cho nên những cái vi trùng cúm nó tích tụ lại ở trong cái vết thương mà không có lành đó, và nó phát tán ra làm cho em không có lành bệnh được, và bây giờ trở nặng, em bị phong giật. Bây giờ ông đưa ra một vài cái phương thức để trị liệu, và trong đó nó có những cái phương thức như là bây giờ phải nắn bóp cái xương của em bé. Thì người mẹ rất là bất ngờ, người mẹ nói rằng đúng, lúc 2 tuổi thì con gái của tôi nó có bị té xe, nhưng mà tôi không thấy có cái vết rứt sẹo nào bên ngoài, cho nên tôi nghĩ là không có cái gì nguy hiểm, cho nên gia đình không có để ý tới. Thì gia đình bắt đầu làm theo cái sự hướng dẫn của Edgar, thì em bé nó không có động kinh nữa, nó hết lên cơn phong giật. Rồi sau đó thì chữa trị như vậy một thời gian thì em nó bắt đầu biết nói đến tên của cha mẹ, tức là nó nhớ lại tên của cha mẹ và nó nhớ lại tên của con búp bê. Và sau đó em bắt đầu có cái biểu hiện là có thể chơi được bình thường, ăn uống như bình thường. Và điều trị như vậy, sau 3 tháng thì em bé đã hoàn toàn lành bệnh. Và gia đình đang giáo giết để, tại gia đình giàu có mà đang giáo giết để dáng cho em lấy lại cái thời gian mà 3 năm mà vừa rồi bị mất. Thì cái trường hợp này là một trong những cái trường hợp điển hình mà ông chữa bệnh, nó vang danh tên tuổi của ông khắp nơi. Và cũng là từ đó là bắt đầu là ông ấy sử dụng cái bộ môn soi căn để mà trị liệu. Thì cái tên đồn, tiếng đồn ông nó đi vang xa, nó đi phải nói rằng đi qua cả tới cả châu Âu nữa. Thì có những cái bức thư gửi đến từ các nơi, những cái hoàn cảnh vô cùng là tuyệt vọng, nhờ ông ấy giúp. Thì ông theo cái sự hướng dẫn của ông Len, bởi vì theo như tài liệu nói là Edgar Casey không hề từ chối bất cứ một người nào cả. Và người nào có tiền thì trả, không có tiền thì thôi, ông không có đòi hỏi cái gì hết. Mà ông vẫn hết mình, ông làm việc, ông giúp cho người ta. Ông ấy sử dụng người ta gọi là thần nhãn. Nhưng mà ở hội chúng ta thì chúng ta hiểu rằng ông ấy dùng phương thức xuất hồn để ông định bệnh. Ông định bệnh ở những nơi xa xôi lắm, qua tận bên Thụy Sĩ để định bệnh. Ông diễn tả lại cái mùa đông ở bên Thụy Sĩ nó như thế nào, ở trên cái ngọn đồi đó lá nó rụng xuống ra làm sao, và cái ngôi nhà nó như thế nào. Tức là ông ấy diễn tả lại hết trong lúc ông còn nằm ở trên cái sofa ở tại Kentucky. Và ông Len viết gấp rút lại những gì ông dặn, và cũng có một người thư ký nữa, tức là có thêm một người thư ký nữa cũng phụ cho ông Len để viết lại, ghi chép lại bằng tay rất là mau lẹ tất cả những cái gì mà ông Edgar ông dặn, ông diễn tả ra rồi ông dặn cho người bệnh, và để sau đó hướng dẫn cho người bệnh. Thì đến khi mà ông, cái tên tuổi của ông nó quá là đi xa rồi, quá là nổi tiếng rồi, nhưng mà ông có một cái là ông lại không có lấy tiền. Ông có vợ, có 3 người con, nhưng mà một người con thì mất sớm, thì còn lại vợ và 2 người con thì ông phải lo cho gia đình. Nhưng mà ông lại không có lấy tiền, ai có thì trả, không có thì thôi. Mà ông không còn thời gian để mà ông lo cho cái nghề riêng, tức là làm về nhiếp ảnh nữa. Thành ra đôi khi ông cũng hơi bị stress, hơi bị lo lắng. Thì cái lúc đó lại là cái lúc mà có những người rất là muốn sử dụng ông ấy để trục lợi. Người ta sẵn sàng trả cho ông Edgar này mấy trăm đô la một ngày, mà lúc đó là đầu thế kỷ thứ 20 và năm 1923, quý vị thấy là cái tiền lúc đó nó lớn lắm. Họ sẵn sàng trả cho ông mấy trăm đô một ngày để ông ấy tiên đoán về cái thị trường chứng khoán, tiên đoán về thị trường bông vải lên hay là xuống, vàng lên hay xuống, rồi đủ thứ hết. Ông cũng vì nể vì cũng có một vài lần ông làm, nhưng mà ít khi trúng mà nhiều khi trật. Mà mỗi lần ông tiên đoán như vậy xong, ông thức dậy ông rất là mệt mỏi. Ông mệt mỏi và ông khó chịu, và ông trở nên quọ quọ mà ông bất mãn về mình. Và cuối cùng là người ta có nhờ ông ấy đi tìm, dùng thần nhãn để đi tìm những cái giếng dầu ở bên tiểu bang Texas. Nhưng mà lần này thì hoàn toàn là thất bại. Và lúc này thì Edgar hiểu rằng cái khả năng mà bề trên ban cho ông không phải để sử dụng cho những cái mục đích làm lợi cho riêng ai hết, mà chỉ được phép sử dụng để chữa bệnh cho người ta mà thôi, chứ không được sử dụng để mang lại tiền bạc và lợi nhuận. Cho nên ông từ chối tất cả những người đến và nhờ ông giúp đỡ liên quan đến vấn đề tiên đoán thị trường. Có một người chủ báo ở Denver, cái tờ báo Denver Post, cái khoảng thời gian đó, cái người chủ này sẵn sàng offer cho Edgar Cayce 1.000 đô la một ngày, với điều kiện là ông ấy phải thay đổi tên họ, sẽ biến hóa ông trở thành một ông guru Ấn Độ và bịt mặt lại hết và chẩn đoán sau cái bức màn, và đưa ông này đi lưu diễn các nơi chẩn bệnh với điều kiện là không được nói tên thật của mình ra, tức là giả dạng làm cho ông này trở thành một người Ấn Độ và trả cho ông một ngày 1.000 đô. Bây giờ mình được trả một ngày 1.000, mình giàu lắm ha. Một tháng mình được 30.000 đó. Mà cái thời đó cách đây hơn một thế kỷ, 1.000 đô một ngày là ông thành tỷ phú. Nhưng mà ông nhất định ông từ chối, ông không có nhận. Ông này là một người phải nói rằng ông có cái tấm lòng rất là trong sáng. Thì đó là những cái người muốn lợi dụng ông ấy. Nhưng mà ông thật sự ông có đưa ra những cái lời tiên tri rất là chính xác. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi vào chi tiết này. Tuy nhiên cũng có một vài trường hợp mà ông ấy định bệnh mà thân chủ không có vừa ý. Thì trong những trường hợp mà thân chủ không vừa ý thì ông ấy viết thư, ông ấy xin lỗi và ông ấy hoàn tiền lại hết. Ông nói rằng ông cũng chỉ là một người rất là bình thường, không phải lúc nào ông cũng hoàn hảo để có thể mang lại phúc lợi cho tất cả mọi người. Nhưng mà ông rất là đau buồn nếu mà không có vừa ý người thân chủ đó. À, ông chỉ mong cái người đó hiểu được rằng tất cả những gì ông làm là ông mong muốn giúp đỡ cho người ta. Nhưng mà sau này cũng có những cái thư của những người đó gửi lại cho ông ấy, nói rằng những người đó đi bác sĩ khác, và những bác sĩ khác chẩn bệnh ra cũng giống như Edgar Cayce chẩn bệnh vậy. Rồi cũng có những cái bức thư gửi đến cho ông nói rằng bởi vì ngày đó không có đi theo cái sự hướng dẫn của ông, tức là không có những cái chế độ ăn uống hay là tập thể dục hay là uống thuốc hay là trị liệu như là ông Edgar Cayce này hướng dẫn, cho nên bệnh của họ không có lành. Họ cũng thú thật ra là như vậy. Có những trường hợp mà phải nói rằng phép lạ thì lành, thì bệnh lành ngay, nhưng mà cũng có trường hợp phải kéo dài cho đến vài tháng hay là đến một vài năm thì người bệnh mới lành. Và một vài trường hợp chữa bệnh của ông rất là nổi tiếng, chẳng hạn như là một cô gái 16 tuổi ở tiểu bang Alabama tự nhiên bị bệnh điên, bị lên cơn điên như vậy, rồi coi như là gia đình rất là buồn và lo lắng, không biết làm sao để chữa bệnh, thì đi các nơi bác sĩ đều bó tay hết. Thì người anh hoảng hốt quá mới tới gặp Edgar Cayce và nhờ ông ấy giúp. Thì trong cái giấc ngủ thôi miên đó, ông nói rằng cô gái này không có bị cái gì hết á, mà cô chỉ vì cô có một cái răng cấm nó mọc ngược và nó cấn lên cái dây thần kinh dẫn lên bộ óc mà thôi. Bây giờ chỉ cần nhổ đi cái răng đó thì cô sẽ lành, cô sẽ không có bị điên nữa. Thì đưa đến bác sĩ để soi ra thì quả nhiên thấy là cô gái này có một cái răng cấm mọc ngược thật. Và khi nhổ cái răng cấm thì cô gái đã trở lại hoàn toàn cái trạng thái của một người khỏe mạnh, không có bị gì hết. Rồi một trường hợp nữa ở ngay Hopkinsville, có một phụ nữ sanh con bị thiếu tháng. Thì đứa nhỏ này nó cứ bệnh hoạn, nó èo uột, coi như là nuôi không có nổi. Cho đến 4 tháng tuổi thì em bị lên cơn phong giật và phải nói rằng không thể nào sống nổi. Cái tình trạng bác sĩ mà người cha đều thấy là không cách nào mà cứu được đứa con của mình, thì mới hốt hoảng quá mới đi nhờ Edgar Cayce giúp. Thì Ông ấy nói rằng bây giờ muốn cho đứa bé lành bệnh, hãy cho nó uống một cái liều thuốc Baladon, có nghĩa là liều thuốc độc á. Cho nó uống cái liều thuốc này vào, rồi sau đó cho uống một liều thuốc giải. Thì bác sĩ rất là sợ, mà người cha cũng rất là sợ, bởi vì thuốc, biết là cái thuốc Baladon là một cái loại thuốc cực độc, làm sao mà cứu được đứa bé. Nhưng mà người mẹ trong lúc một quá là tuyệt vọng rồi, bà không còn phương pháp nào hết, bà ấy nhất định là bà ấy phải cho con bà ấy uống, và bà ấy tự tay cho đứa nhỏ uống. Nhìn đứa nhỏ uống cái liều thuốc đó vô thì ngủ ngon lành, không có bị lên cơn phong giật. Rồi sau đó cho uống cái liều thuốc giải độc vô thì em đã ngủ tới sáng luôn, và ngày hôm sau em dậy là em khỏe mạnh như bình thường, và thật sự là em bé này đã được cứu sống. Thì đó là một vài cái trường hợp điển hình, chúng ta thấy rằng coi như là phép lạ xảy ra là chữa, là hết bệnh ngay lập tức. Trong hồ sơ có nói rằng ông Edgar Cayce, ông giống như là ông có một cái, người ta gọi là thần nhãn, nhưng mà giống như là ông có một cái máy x-ray á. Ông soi dọi hết ở bên trong thân thể của người bệnh để ông miêu tả lại cái tình trạng bệnh tật của cái người này như thế nào. Tức là cái cặp mắt của ông, tức là trong cái, không phải cặp mắt mà trong cái giấc thôi miên của ông, dường như ông có những cái tia quang tuyến để có thể chụp hình ra được cái bệnh trạng của cái người bệnh đó vậy. Và khi mà soi căn để tìm ra cái nguyên nhân của cái bệnh trạng của cái người đó, thì có vài trường hợp soi căn để chúng ta thấy cái tầm ảnh hưởng quan trọng của cái định luật luân hồi và nhân quả đối với con người nó như thế nào. Chẳng hạn như là một cô gái, trong cái hồ sơ của ông, một cô gái bị liệt cả hai chân từ lúc còn nhỏ. Khi đến gặp ông này thì được soi căn để trị bệnh, thì trong tiền kiếp của cô đã từng sử dụng thuốc độc để làm cho người ta bị tàn phế, và từ đó cô có thể lợi dụng người ta, cho nên kiếp này là cô bị liệt. Một trường hợp khác là một người giáo sư dạy nhạc là bị mù từ lúc bẩm sinh, đến soi căn ra cho biết rằng trong tiền kiếp ông đã từng là một người lính trong ngục mà tra tấn tù nhân, và cái điều thú vui nhất của ông này là thích dùng những cái cây sắt nhọn nó nung đỏ lên rồi chọc thủng mắt người ta, cho nên kiếp này ông phải chịu cái cảnh đó. Và rồi một người đàn ông, tức là bị cái hệ thống tiêu hóa vô cùng là tệ hại luôn, ăn cái gì cũng không được hết, kiêng cữ vô cùng, nhưng mà cũng bệnh coi như là eo uột luôn, đến gặp ông Edgar này thì mới biết là trong những bao nhiêu kiếp trước của ông đã từng là cận thần của vua Louis thứ 13, và ông lợi dụng cái quyền thế của ông để ông ăn uống coi như là tham lam vô độ, thành ra bây giờ kiếp này ăn cái gì cũng không được hết bị trả lại. Và một cái ông này bị thiếu máu trầm trọng, cứ là bệnh triền miên thiếu máu trầm trọng, đến gặp Edgar Cayce thì trong tiền kiếp cho biết được rằng ngày xưa ông là một nhà lãnh đạo ở bên Peru, và ông này là một người sát máu, ông ấy đưa ra những cái cuộc chiến coi như là tàn sát người ta, những cái cuộc chiến vô bổ và tàn sát người dân thường, thành ra kiếp này làm cho người ta đổ máu, kiếp này ông thiếu máu, ông không có máu. Vâng, rồi còn nhiều ví dụ lắm, nhưng mà Linh không có thể nêu lên hết trong này bởi vì thời gian của chúng ta nó có hạn. Còn cái vấn đề chẳng hạn như là hai anh em mà lúc nào cũng gây gổ với nhau, lúc nào cũng bất mãn với nhau, bất đồng với nhau, đủ thứ gấu ó với nhau, tới soi căn thì hóa ra là hai người này trong tiền kiếp ở bên Scotland đó, lại là con của hai cái dòng tộc, mà hai cái dòng tộc này rất là ghét nhau, cho nên là bây giờ về trên cho trở thành hai anh em. Thì quý vị thấy là chúng ta thấy cái bài học nhân quả ở đây nó quá rõ ràng phải không ạ? Rồi cha mẹ đẻ con ra bị mù từ nhỏ, tại sao vậy? Tại vì thời xưa mình từng chế giễu những người bị tật nguyền, cho nên bây giờ mình phải chịu cảnh con mình nó bị như vậy. Rồi mình chế giễu người ta bao nhiêu, kiếp này ra con mình bị bệnh Down syndrome. Đó là những cái ví dụ cho chúng ta thấy cái định luật luân hồi nhân quả nó ảnh hưởng đến như thế nào. Nhưng mà nó lạ cái là ông Edgar Cayce này đó, ông là một người phải nói rằng là một con chiên thuần thành của Chúa. Mà giáo lý của Công giáo á, thì quý vị biết là không có chuyện sanh tử luân hồi phải không ạ? Mà ông lại là một người phải nói chứng minh ra được cái định luật sanh tử luân hồi Và chính vì thế mà đầu óc của ông lâu lâu nó cũng bị hoang mang. Ông cũng tự hiểu là không biết ông làm như vậy nó có đi ngược lại với ý Chúa hay không. Nhưng mà không có câu trả lời là bởi vì những cái công việc của ông làm nó mang lại kết quả quá là xác thực và quá là hữu ích cho người ta. Chút xíu nữa chúng ta sẽ đi sâu vào cái phần nhận định và kết luận sau này. Liên quan đến vấn đề hôn nhân, một người phụ nữ rất là đẹp và đã từng kết hôn 2 lần. Lần thứ nhất thì chồng chết, lần thứ hai thì ly dị, và bà muốn lấy thêm một đời nữa nhưng mà lại không có thành. Thì khi đến gặp ông này thì ông cho biết được rằng trong tiền kiếp bái đã từng rất là hạnh phúc, nhưng mà bái lại bỏ chồng và bỏ 2 con bơ vơ, cho nên kiếp này bái phải chịu cái cảnh là bái phải bơ vơ. Và ngoài ra, Edgar Cayce còn có những cái lời tiên tri rất là chính xác. Như là vào năm 1926, lúc đó là thị trường chứng khoán của Hoa Kỳ nó đang lên rất là mạnh và rất là vững vàng. Ông có một người bạn làm broker, thì ông mới nói với người bạn này là phải bán hết cổ phần đi, bán hết đi, bởi vì nó sẽ rớt đó. Thì người bạn này không có tin. Thì quả nhiên 6 tháng sau thị trường nó rớt, mà rớt thê thảm. Ông cũng tiên đoán được cái cuộc chiến tranh thế giới lần thứ nhất và chiến tranh thế giới lần thứ hai. Và ông cũng có tiên đoán những cái điều về tương lai của thế kỷ thứ 21 này không có được vui cho lắm. Nhưng mà Linh không có dám nói ở đây. Nếu mà quý vị muốn nghe đó thì chút xíu nữa thì yêu cầu thì Linh mới nói. Còn không thì Linh không dám nói bởi vì sợ mọi người sẽ lo lắng. Thì... Dạ. Yeah. Dạ. Yeah. Thì... Vâng. Thì thưa quý vị, đó là những cái phải nói rằng những cái trường hợp tiêu biểu mà chúng ta thấy ông Edgar Cayce ông đã làm việc. Và cái bài học tâm linh của ông Edgar Cayce này nó rất là giống với cái quan điểm của hội tâm linh học chúng ta. Thứ nhất á, là ông biết là có Thượng Đế. Hội chúng ta thì chúng ta biết có Thiêng Liêng. Và ông biết rằng Thượng Đế chính là đấng ban cho ông cái khả năng để mà ông giúp đỡ cho người khác. Thì hội chúng ta biết rằng chúng ta có Thiêng Liêng, và Thiêng Liêng ban cho các anh chị hội viên khả năng để giúp đỡ cho bá tánh. Cái này nữa, thường thường ở bên Tây Phương họ ít có nghĩ đến. Nhưng mà cái này là ông nói rằng tất cả những cái gì mà chúng ta suy nghĩ, chúng ta nói ra hay là chúng ta hành xử đều được một cái camera gọi là cosmic camera ghi chép lại từ đầu đến cuối, mà ông gọi là Akashic Record. Trong cái chữ Akashic này là ông nói trong cái giấc thôi miên của ông là Akasha, có nghĩa là chúng ta gọi là sổ đen sổ đỏ đó, hai bên vai chúng ta có sổ đen sổ đỏ, và các chư vị đều ghi chép lại những cái tư duy, những cái hành động mà chúng ta làm mỗi ngày tốt hay xấu, và sau này chúng ta sẽ được tính sổ đó. Thì ông nói là cái đó có. Và vì thế mà hội chúng ta luôn luôn khuyên là hãy giữ gìn thân khẩu và ý, có đúng không ạ? Thì cũng đồng quan điểm với Edgar Cayce là như vậy. Và ông chứng minh được cái bài học nhân quả qua cái phương pháp soi căn trị liệu, chứng minh rất là rõ ràng. Và ông nói rằng nhân quả là cái bài học mà chúng ta học không bao giờ hết ấy, và chúng ta vẫn còn phải tiếp tục học. Và một cái điều này nữa là thần thông mà bề trên ban cho, thần thông mà Thượng Đế ban cho ông không phải là để phục vụ lợi ích cá nhân của ông, mà chỉ được sử dụng để mang lại lợi ích cho những người nào có duyên được tiếp xúc với ông. Thì hội chúng ta cũng thế, chúng ta đều biết rằng thần thông chúng ta không cần phải tu luyện. Thần thông có thể ban cho ngay trong tích tắc, với điều kiện thần thông đó phải được sử dụng đúng mục đích, đúng nhu cầu, và cái mục đích đó phải là mục đích mang lại lợi ích cho bá tánh thì Thiêng Liêng mới ban cho thần thông. Đối với Edgar Cayce, vì có thần thông để giúp đỡ cho người khác thì mình càng phải khiêm tốn. Hội chúng ta cũng thế, không phải thần thông là của riêng mình, cho nên chúng ta phải luôn luôn khiêm tốn, luôn luôn thương yêu người khác và vui vẻ yêu đời để mà sống. Và tất cả cả chúng ta, mỗi cá nhân đều là một phần của Thượng Đế, và chúng ta phải chịu cái sự chi phối của định luật luân hồi và nhân quả. Thì đó là những cái quan điểm của ông, nó cũng rất là giống như là quan điểm của Hội Tâm Linh Học chúng ta, hoàn toàn chúng ta đồng ý với điều này. Và cái quan điểm về chi phối bởi định luật luân hồi và nhân quả thì nó lại đi ngược lại cái giáo lý của Thiên Chúa Giáo, phải không ạ? Nhưng mà những cái điều này được ghi chép ở trong 30.000 hồ sơ mà đã được lưu lại, cộng với lại 14.000 hồ sơ soi căn trị bệnh mà ông đã lưu lại ở Virginia Beach, là nơi mà năm 1927 đã được năm 1931 ông đã xây dựng lên một cái cơ sở gọi là Association for Research and Enlightenment, hội của chúng ta, tức là ARE, hội chúng ta là ARM. Thì thưa quý vị, Edgar Cayce qua đời vào năm 1945, ông hưởng thọ 67 tuổi. Trong tài liệu thì có nói rằng thay vì là một ngày hai lần ông thôi miên để trị liệu, thì vì khách quá đông mà ông thì không muốn từ chối người nào, cho nên là ông làm việc rất là nhiều, có ngày ông phải làm việc cho đến 8 lần. Người ta cứ tưởng rằng ông nằm ngủ như vậy rất là relax, nhưng mà thực tế không phải, tinh thần của ông rất là căng thẳng, và điều đó đã làm ảnh hưởng đến sức khỏe của ông. Ông qua đời để lại cái hội này và 30.000 hồ sơ trị bệnh, cũng như là 14.000 hồ sơ soi căn trị bệnh. Và hầu hết trong những cái hồ sơ đó, chúng ta đều thấy là có những cái bức thư cảm ơn của những người khách, những cái bức thư rất là cảm động của những người từ bốn phương trời cảm ơn ông đã giúp đỡ. Và trong những cái hồ sơ về soi căn trị bệnh đó, thì ông đều ghi lại rằng, đều có ghi lại những cái lời khuyên của ông dành cho người bệnh nhân là hãy nhìn sâu vào chính mình để tìm ra nguyên nhân của những cái đau khổ hoặc là những cái bệnh tật mà mình đang phải gánh chịu. Điều đó có nghĩa là khuyên người ta sửa đổi một cách gián tiếp để mà tránh lặp lại cái quả mình đã gieo ra cái nhân trước đó. Thưa quý vị, đó là sơ lược về cuộc đời cũng như là những cái thành quả mà ông Edgar Cayce đã mang đến lợi ích cho tất cả mọi người, và cho đến bây giờ thì ông vẫn còn là một tên tuổi rất là được nổi tiếng ở trên các trang mạng xã hội. Người ta vẫn còn nhắc đến Edgar Cayce, người ta cho rằng Edgar Cayce là một người có khả năng siêu phàm. Nhưng mà đối với Hội Tâm Linh Học chúng ta biết rằng Edgar Cayce đã được Thượng Đế, hay là hội chúng ta gọi là Thiêng Liêng, ban cho cái khả năng để mang lại phúc lợi cho người hữu duyên. Và cái điều này nó xảy ra vào đầu thế kỷ thứ 20, phải không ạ? Đúng vào cái thời điểm mà văn hóa Đông Phương, văn hóa và tâm linh của Đông Phương bắt đầu du nhập qua Tây Phương. Văn hóa bắt đầu đi qua bằng nhiều ngả đường khác nhau, từ những cuốn sách, từ những cái con đường tơ lụa bắt đầu đi qua Tây Phương để cho người ta thông thoáng hơn trong những cái sự suy nghĩ. Thì có những cái hiện tượng, những cuốn sách như là cuốn sách Hành Trình Về Phương Đông chẳng hạn, rồi những cái hiện tượng huyền bí xảy ra như là những cái giáo phái mới nổi lên như Thông Thiên Học hoặc là phong trào New Age chẳng hạn. Từ đầu thế kỷ thứ 20 nổi lên những cái phong trào như vậy và có những hiện tượng huyền bí, mà Edgar Cayce là trường hợp điển hình của hiện tượng huyền bí. Bởi vì cái khoảng thời gian này, đầu thế kỷ thứ 20, người ta bắt đầu muốn tìm hiểu hơn nữa. Và bề trên hỗ trợ cái lý do này là bởi vì bề trên muốn quân bình lại cái giáo lý quá cứng nhất của Thiên Chúa Giáo, đó là bác bỏ cái định luật sanh tử luân hồi. Nếu mà chúng ta cứ đi theo một cái con đường, mà một cái khuôn dập như vậy, mà cuộc đời thì càng ngày càng tiến hóa, nhưng mà cứ đi theo một cái khuôn khổ giáo lý như vậy thì e rằng nó không có phù hợp. Cho nên chúng ta biết được rằng Thiêng Liêng phải cho con người có những cái sự hiểu biết hơn về Thượng Đế, mà chúng ta biết được rằng Thượng Đế là vô biên vô tận, chứ không phải chỉ có đơn giản trong cái vấn đề là chết rồi xuống hỏa ngục hay là đi lên thiên đàng. Chúng ta sẽ không hiểu, không thể nào hiểu hết được Thượng Đế. Và chính vì thế mà cái khoảng thời gian đó là khoảng thời gian có những cái phong trào nổi lên, có những cái chuyện huyền bí nó xảy ra và đã được bề trên hỗ trợ, giúp cho con người ta được quân bình lại. với cái giáo lý của Thiên Chúa giáo từ hơn 500 năm nay, là bác bỏ tất cả những gì bên ngoài cho là không đúng với lại giáo lý của Thiên Chúa thì là ngoại đạo. Và bề trên cũng hỗ trợ cho cái trường hợp của Edgar Cayce để chứng minh rằng có luân hồi và nhân quả. Một bên là giáo lý không có luân hồi và nhân quả, nhưng mà một bên này hiện tượng rõ ràng xảy ra cho chúng ta thấy có định luật luân hồi và nhân quả. Như vậy để cho nó quân bình, và để cho người ta có thể thức tâm ngay lập tức, người ta hiểu được rằng phải sửa đổi, bởi vì cái định luật này nó ảnh hưởng ngay đến cái bệnh hoạn của chúng ta ngay bây giờ, của cái người đó ngay bây giờ, ảnh hưởng ngay đến cái hạnh phúc, cái đau khổ của cá nhân đó ngay bây giờ. Và một điều nó rất quan trọng, tức là nó giúp cho cái sự hiểu biết của con người, cái kiến thức về tâm linh của con người nó được thông thoáng hơn, nó phải đi theo để nó phù hợp với cái đà tiến hóa của nhân loại. Con người càng máy móc thì cái nhu cầu tâm linh nó lại càng cần phải thăng tiến hơn nữa. Cho nên đó là cái nhận định của Hội Tâm Linh Học chúng ta, để thấy rằng Edgar Cayce là một đồng tử được thiêng liêng ban cho khả năng để giúp đỡ cho người khác, để không những về vấn đề đời mà về vấn đề tâm linh nữa, để cho người ta hiểu được rằng có những cái điều vi diệu đến từ Thượng Đế, không phải chỉ có nằm đơn giản ở trong Kinh Thánh, để cho người ta hiểu và người ta có thêm kiến thức, thêm nhận định về cảnh giới vô hình. Và cái điều này là cái sự suy nghĩ mà Linh thấy là bề trên lại chọn đúng một người, một con chiên của Chúa rất là thuần thành, rất là ngoan đạo, và lại muốn trở thành một nhà truyền giáo nữa, để chứng minh định luật luân hồi và nhân quả. Tại sao vậy? Bởi vì giúp cho chúng ta phá được đi cái chấp. Xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe. Sau đây là phần câu hỏi và thảo luận. Các cô chú và anh chị có câu hỏi gì không ạ? Em có câu hỏi là lúc mà em cầu nguyện với Chúa cho mà em hỗ trợ được một minh quân để cho nước mình, thì lúc mà em cầu nguyện xong thì em cảm thấy một cái luồng điện nó trong tay em, nó giống như nó lạnh, mà nó cảm giác như là trời mưa vậy, mà em lúc đó em đang ngồi trong phòng. Cái đó có nghĩa là gì? Cái đó nó sẽ đi vào trong phần huyền bí, nó không nằm ở trong câu hỏi của cái đề tài này, thì okay. Thì đại phải không, đại cái chờ chút xíu, khi chúng ta đi vào cái phần thực hành huyền bí đó thì mình sẽ bắt đầu trả lời những câu hỏi đó nhé. Hôm nay là mình, các anh chị có thắc mắc gì đến cuộc sống của ông Edgar Cayce hay không, hay là có cái điều gì muốn chia sẻ thêm hay không, để cái bài này nó được tốt hơn, em mời chị. Dạ. Sao chị? Dạ. Để cho biết về thế kỷ 21 rồi. À, chị muốn biết là những cái lời tiên tri của ông á hả? Dạ. Có được. Nghe để nghe cho vui hay là nghe để cho lo? Cả hai. Connie có cho phép không? Connie cho phép không? Cái này nó cũng là những cái tài liệu thôi. Hỏi lại. Dạ, lời tiên tri của Edgar Cayce đó về thế kỷ 21. Dạ, có cho phép không ạ? Đồng ý ha. Cái lời tiên tri của ông cái đầu tiên thì nó cũng vui, tức là ông nói rằng trong thế kỷ thứ 21 này, những cái chúng ta sẽ có tự do và dân chủ. Ngay cả Trung Hoa cũng sẽ có tự do và dân chủ. Nhưng mà cái thế chiến lần thứ 3 đó, nó sẽ bắt đầu ở vùng Trung Đông. Mà bây giờ chúng ta cũng thấy rồi, những cái cuộc chiến giữa quân IS với lại cái nhóm Hồi giáo cực đoan nó bắt đầu nó nổi lên. Rồi Al-Qaeda với Taliban. Thì ông nói rằng thế chiến thứ 3 nó sẽ xảy ra, và văn minh của thế giới hiện tại sẽ chấm dứt để nhường bước cho một thời đại hòa bình, tâm linh và thịnh vượng trong vòng 1000 năm. Và ông nói rằng những cái biến thái của vật lý ở trên mặt địa cầu đó, nó có thể tác động và làm cho Bắc Âu rơi xuống biển. Nhật Bản sẽ bị động đất và núi lửa tàn phá. Trong khi đó thì tiểu bang North và South Carolina cũng như tiểu bang Georgia hay là Nam Alabama sẽ bị chìm xuống biển. Ông nói như vậy. Mình ở Cali không lo. Mình ở Cali không lo. Thì đó là một vài cái bây giờ người ta cũng phân tích ra, người ta nói rằng những cái thay đổi bất thường về khí hậu của thế giới là bởi vì tại con người tàn phá tài nguyên thiên nhiên quá, cho nên bây giờ chúng ta đã làm mỏng đi cái bầu khí quyển, cho nên những cái cơn bão nó càng mang đến những cái sự tàn phá dữ dội hơn. Và nếu như chúng ta không có ngừng lại đó thì hậu quả của đời con đời cháu sau này chả không biết như thế nào. Và người ta bình luận ra, người ta nói rằng ông nói cũng không có sai, là bởi vì những cái chuyện nó xảy ra nó làm thay đổi cái tình trạng của trái đất này là do con người tạo ra. Và bây giờ thì nói về vấn đề tự do và dân chủ thì bây giờ chúng ta đã thấy rồi, Cuba bắt đầu bắt tay với Hoa Kỳ, rồi có những cái sự mà sụp đổ của các nước cộng sản, rồi bây giờ ngay cả ở trong lòng của các nước cộng sản bây giờ người ta cũng đứng lên người ta đòi dân chủ nữa, thì có lẽ là cái điều đó chúng ta cần có một chút xíu thời gian để quan sát. Ông cũng nhắc đến những cái trận động đất ở Los Angeles cũng như San Francisco, ông cũng có nhắc đến, và những trận động đất này nó cũng đã xảy ra rồi. Nhưng mà thôi, đại khái là mình không có nên đi quá sâu vào những lời tiên tri, mình cứ sống được ngày nào mình vui ngày đó đi. Lo lắng làm cái gì cho nó mệt mỏi, bây giờ mình lo bill còn không xong nữa, tại sao mình phải đi lo những cái chuyện này. Thôi, mình vui vẻ mà sống phải không ạ? Thì các anh chị và cô chú có câu hỏi gì nữa không? Như vậy nếu mà các bác, các cô chú và anh chị không có câu hỏi, bây giờ chúng ta sẽ đi đến phần thực hành ha. Thực hành huyền bí, xin mời Connie. Cảm ơn tất cả các cô chú và anh chị đã lắng nghe. Mình để đó, nếu mà nó xảy ra thì mình mới thấy được cái value của cái prediction của ổng. Giống như cái vụ mà assassination của ông Kennedy đi. Lúc mà cái bà đó bà predict đó, thì không ai tin bà, nhưng mà chuyện nó xảy ra thì người ta mới tin. Nhưng mà sau khi đó đó, những cái prediction khác bà đưa ra nó sai hết. Nên cái value của cái prediction về tương lai của cái lịch sử của nước Mỹ hay là cái lịch sử của trái đất này thì chỉ có chuyện nào nó xảy ra rồi mình mới xem lại, mình mới nói ok, người đó đúng, ok, cái đó là đúng theo cái lời nói. Mà cái vụ World War III á, thì thiệt ra không phải ông Edgar Casey ông đã nói, mà ông Nostradamus cũng đã nói rồi là sau này cái chiến tranh thứ ba đó trên trái đất này sẽ xảy ra từ cái vùng Middle East. Thì ông Nostradamus ông cũng có nói rồi, nhưng mà hai ông nếu mà đúng hay sai thì mình sẽ coi sau này cái chuyện nó ra sao. Nhưng mà nếu mà nó xảy ra thì cũng là thiên ý, cũng có cái tay của thiên ý trong đó. Tại vì tới lúc đó có thể trong cái lịch sử của trái đất này mình cần phải học cái bài đó. Giống như chiến tranh World War II, mình thấy cái Holocaust của người Jewish bị giết đó, mình cũng học được cái bài, nguyên trái đất này cũng học được cái bài học gì. Nên mình biết là những gì có cũng là cái bài học thôi. Mình xem cái bài học và mình học được thì Thiên Liên sẽ cho mình thấy. Bây giờ tới cái phần mà về ông Edgar Casey á, thì Thanh có nói là tuần sau mình sẽ có cái bài thuyết trình ha, miễn lên về soi căn mà chữa bệnh. Thì chắc mình để dành cái phần soi căn cho tuần sau. Nên cái phần quyền lý mà cho soi căn thì xin lỗi mấy anh chị, bữa nay mình không có làm được ha. Mình để dành cho tuần sau. Nhưng mà để cho preview cho mấy anh chị thấy chút xíu là giống như mấy cô chú mấy anh chị em mà trong hội này mà có khả năng vấn linh á, thì mình thấy cái chuyện soi căn này giống như là mình cái phép lạ này là mình thấy thường xuyên. Là giống như for example có một người khách tới với hội nói là cứ sợ nước, giống như mỗi lần mà cô ta đi tới cái mặt nước biển hay là sông hay là cái chỗ nào mà có nhiều có nước á, thì cô ta sợ, không biết tại sao mà cứ sợ, không có dám đi gần. Cô biết lội nhưng mà cô không có dám đi gần. Thì tới chừng mình soi căn, học cho mấy anh chị em trong hội soi căn thì find out là kiếp trước cô bị chết đuối. nên mỗi lần mà cổ tới cái mặt biển là cổ cứ sợ. Thì mình ở trong hội viên mình soi gương xong thì cổ hiểu được, thì sau này cổ tới mặt biển ha, xong rồi chỗ này thì cổ không có sợ nữa, tại vì cổ biết cái đó là cái kiếp trước nên nó đem cái hậu quả, nó đem cái fear tới cho cổ kiếp này. Thì có nhiều cái bệnh hay là có nhiều cái gì mà mình sợ hay mình lo hay là cái gì mà mình biết là không có lo cho cô cho cái kiếp này, nhưng mà mình cứ sợ là mình cứ bị bệnh hoài, thì mình biết là cái bệnh đó, cái fear đó là từ kiếp trước của mình mà mình đã đem qua kiếp này, thì mình biết được, mình soi căn được thì có thể mình mới bỏ được cái mình mới được chữa bệnh, như là mình mới bỏ cái lo sợ đó. Thì cái đó cái phần tuần sau mình sẽ soi căn. Nên phần tối nay á thì Hoa Nhi sẽ xin Thiên Liên cho ông Edgar Casey dạy với mình bữa nay. Thì anh Thuần tiếp cùng em ha. Anh Thuần là một người hội viên của hội mình mà chuyên môn về cái phép mà chữa bệnh luôn. So anh với ổng là giống như bà con rồi. Phải không? Xin mời anh Thuần, xin tất cả đứng dậy.